Huyền môn phong thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Khuất sư thúc, nơi này cũng không phải là bách thảo đường của ngươi. Tay ngươi không khỏi vươn quá dài rồi đi. Cao Long nói ra, hắn là đệ tử của ta. Không quản ở nơi nào, ta đều quản được. Khuất Thành đưa tay nâng đầu nguyên dậy. Cao Long con mắt hơi nhíu. Nhưng mà sắc mặt Đinh Dương cùng Trương Mặc nhưng là thay đổi. Vốn có trong lòng bọn họ là hổ thẹn với Đâu Nguyên. Nhưng cảm giác này trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là một loại sợ hãi. Nguyên bản Đâu Nguyên chết cũng thôi đi, trên đời này người như hắn chết nhiều một cái không nhiều. Thiếu hắn một cái cũng không thiếu, nhưng mà hiện tại Đâu Nguyên không chết cũng được rồi. Hắn đúng là đã thành thân truyền đệ tử. Sư thúc, hắn thế nhưng là còn tại trong thời kỳ 10 năm hình dịch. Ngươi cũng không thể thu hắn làm thân truyền. Cao Long y nguyên là không thoái nhượng nói ra. Thế nào, ngươi nhất định muốn hắn đền mạng. Trong thanh âm Khuất Thành cũng lộ ra sự giận dữ. Cao Long nhưng không có trả lời một câu nói này. Mà là nói ra, nếu hắn còn chưa phải là đệ tử thân truyền của ngài. Vậy nếu sư thúc muốn dẫn đi hắn, xin mời sư thúc lưu lại cái thần thông quyết cho đệ tử nhìn xem. Lấy làm niệm tưởng, hắc hắc, thì ra là cảm thấy ta cái lão nhân này thực lực không được rồi. Hắn dứt lời, vung tay lên, một mảnh hỏa diễm như là theo giữa bàn tay hắn vung ra ngoài. Hỏa diễm kia đậm đặc còn so ra kém hỏa diễm phóng ra từ liệt viêm phù của Đầu Nguyên. Sau đó Cao Long lại rất nhanh lui về phía sau, mà không có khua tay áo đuổi đi giống như đuổi đi liệt viêm của Đầu Nguyên lúc trước. Tại trong nháy mắt hắn lui về phía sau, hỏa diễm kia tại trong hư không đúng là hóa thành một cái cự trảo. Hỏa diễm cự trảo chụp xuống phía Cao Long, Cao Long mặt biến sắc, tay phải tại bên hông quẹt một cái, trong tay đã nhiều ra một khối ngọc khuê. Một vòng vân hoa văn trên mặt ngọc khuê kia dâng lên linh quang nồng nặc. Quang vận như đám mây, chùm hướng hỏa diễm kia, hỏa diễm cự trảo đúng là nhất thời vô pháp hạ xuống. Linh quang của ngọc khuê ánh sáng cuộn cuộn dập dờn nổi lên. Khuất Thành râu tóc tung bay, hét lớn một tiếng buông tay hỏa diễm cự trảo hóa sinh màu đen. Chụp mạnh tới, linh quang trên ngọc khuê vỡ tán. Cao Long biến sắc, đem ngọc khuê kia khua kích ra. Chính hắn thì hốt hoảng triệt thoái phía sau. Ngọc khuê trong nháy mắt bị Khuất Thành nhiếp vào trong tay. Ha ha, sư thúc thọ nguyên không nhiều. Lại còn cưỡng bức quản việc người khác. Cái ngọc khuê này tạm thời ký gửi tại sư thúc. 5 năm sau, đệ tử lại đến đòi lại. Cao Long nói ra, thần sắc hắn vẫn cứ là cao ngạo kiêu căng. Ý tứ trong lời hắn nói tự nhiên là nói hiện tại ta thua rồi. 5 năm sau, ta là có thể thắng ngươi. Đoạt lại đồ vật, Khuất Thành là sư thúc của hắn. Nếu như là cùng đẳng cấp, trái lại không có gì. Nhưng mà nói như vậy với sư thúc, đó chính là một loại miệt thị. Hắc hắc, tiểu tử khẩu khí trái lại lớn. Cao Long không nói cái gì nữa, mà là xoay người liền đi. Vẫn cứ là mang theo cái loại thần sắc kiêu căng này. Hai người Đinh Dương cùng Trương Mặc cũng cùng đi theo. Chỉ là khi đi vẫn cứ là nhìn lại Đầu Nguyên suy yếu vô lực té trên mặt đất kia. Ánh mắt Đinh Dương có chút lấp lánh, mà Trương Mặc tại sao kinh ngạc, khi nhìn về phía Đầu Nguyên thì càng phát ra lạnh lùng rồi. Đầu Nguyên được Khuất Thành mang về trong bách thảo đường. Trong đầu hắn cái loại này ông tác hưởng cùng đau đớn cũng đã đỡ rất nhiều. Ngươi nhưng có biết Cao Long là cái người gì? Khuất Thành ngồi ở chỗ kia, mình thì rót một ly trà hỏi. Đệ tử không biết, tại trong cái âm hồn cốc này, tổng cộng chia làm 2 hệ. Một hệ là cốc chủ một hệ khác thì là đại trưởng lão một hệ. Cao Long chính là đệ tam thân truyền đệ tử của đại trưởng lão. Thiên tư chắc tuyệt, nhập môn 15 năm, đại khái 6-7 năm trước, thực khí đại thành rồi đan khí ngưng thần, tại trong toàn bộ một đời đệ tử âm hồn cốc này, được coi là người nổi bật. Nghe lời Khuất Thành nói, trong lòng Đầu Nguyên âm thầm kinh hãi, tuy rằng hắn biết rõ Cao Long là thân truyền đệ tử, nhưng mà cũng không biết Cao Long thì ra lợi hại như thế. Hắn nói 5 năm sau sẽ tới lấy lại cái ngọc khuê này. Khuất Thành nói ra, ngươi biết hắn sẽ thế nào cầm lại không? Đồ Nguyên đã đoán được, nhưng mà hắn vẫn cứ là lắc đầu. Hắn sẽ khiêu chiến ta, sau đó chiến bại ta. Khuất Thành nói ra, 20 năm trước, ta thụ một lần trọng thương, bị người đánh tan đan điền kết phù chủng. Bây giờ bất quá một tên tiểu bối ngưng thần cũng dám dương oai ở trước mặt ta rồi. Khuất Thành nói như là không thèm để ý, nhưng mà Đồ Nguyên tổng cảm thấy ông ta có một loại bất đắc dĩ của anh hùng tuổi xế chiều. Đồ Nguyên tựa hồ đã nhìn thấy hình dáng 5 năm sau. Ông ta bị một tên hậu bối chiến bại ô nhục, mặt mũi mất hết, tâm hắn bị hung hăng xúc động rồi. Trong lòng đột nhiên tuôn sinh một cái ý nghĩ. Cái ý nghĩ này vừa mới ra liền càng ngày càng mãnh liệt. 5 năm sau, ta phải thay sư phụ xuất chiến. Lúc đó ta đã chính thức nhập môn. Thay sư xuất chiến đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dù cho là ta có thua, thua cũng chỉ là ta mà không phải sư phụ. Nhưng mà hắn cũng không có nói ra ý nghĩ của mình. Chỉ là trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Hắn chưa có nói gì. Khuất Thành lại đột nhiên cười nói. Ta một cái lão nhân mà thôi. 5 năm sau hắn muốn khiêu chiến chính là ta. Sắc mặt của ngươi thế nào như là ta đã chết rồi vậy? Đều là đệ tử sai. Tự dưng rước lấy họa cho sư phụ. Đồ Nguyên nói ra, lúc đó, khi ngươi muốn bái ta làm thầy ta cũng đã nghĩ đến. Lại nói đến 5 năm sau, cũng không phải ta xuất chiến. Lúc đó ta cũng đã chính thức thu ngươi nhập môn. Đương nhiên là ngươi thay sư xuất chiến. Ta như thế một sấp tuổi dày. Bối phận tại nơi đây. Thắng lại như thế nào? Bại thì mặt mũi mất hết. Thành tựu danh tiếng cho Cao Long kia. Nhìn khuôn mặt Khuất Thành lãnh đạm. Đồ Nguyên nghiêm túc đáp. Vâng, 5 năm sau, đệ tử nhất định phải rất tốt bồi Cao Long một hồi. Cứ như vậy, mỗi ngày đi tới chỗ đầu đường kia dưới đại thụ. Một đám hầu tử chồm hổm tại trên cây hoặc là trên tảng đá dưới cây. Đồ Nguyên tại nơi đó giảng tụng đạo kinh. Hắn đã tại nơi đây liên tục tụng đạo kinh 2 tháng. Mỗi ngày có một chén hầu nhị uống rượu. Mỗi một lần uống xong, thần thanh khí sảng, vốn tinh thần có chút uể oải đều sẽ khôi phục. Hơn nữa trong đan điền cũng sẽ có một loại cảm giác ấm áp. Từ sau ngày đó, hai người cũng không có đề cập về chuyện Cao Long, giống như là chưa từng có phát sinh, nhưng mà Đồ Nguyên tu hành càng thêm nỗ lực rồi, ngoại trừ chuyện cần phải làm ra, đều là tại tu hành, mà Khuất Thành cũng dạy càng thêm đích tỉ mỉ rồi. Pháp thuật là cái gì dạng ngươi rõ ràng không? Lúc đó sư phụ thi triển chính là pháp thuật, một đạo hỏa diễm hóa thành một cái cự trảo, Cao Long kia tay cầm pháp bảo đều đỡ không được. Khuất Thành không có gật đầu, cũng không có phủ nhận, sau đó lại hỏi, vậy ngươi biết làm thế nào thi triển pháp thuật không? Trên đạo kinh mà Đồ Nguyên xem kia có nói, trong đó có một câu nói là như thế này, pháp thuật là bởi vì hình mà động, bởi vì thế mà sinh, vạn pháp do tâm, ngũ hành làm bản, vậy ngươi biết ý tứ chân chính của những lời này là cái gì? Khuất Thành hỏi. Đồ Nguyên theo trên mặt chữ có thể lý giải 7788. Nhưng thực sự là đang nói cái gì? Hắn cũng không rõ ràng lắm. Ngươi theo ta tới, ta dẫn ngươi đi xem nhìn cái gì gọi là hình, cái gì gọi là thế. Khuất Thành mang theo Đồ Nguyên ra bách thảo đường, đi về phía dòng sông kia. Tại trên thượng du sông có một cái thác nước, độ cao rất lớn. Khuất Thành mang theo Đồ Nguyên đi tới chỗ thác nước kia. Chỉ vào thác nước nói ra, một người có thể tu hành, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn có thể tiến xa. Cái này xác thực là cần phải thiên phú, không tại trên nhục thân, thiên phú là chết, cũng khả dĩ nói là có thể thông qua hậu thiên thủ đoạn mà cải biến. Hiện tại đan dược tẩy tủy phạt mạch không ít, các phái đều có bí truyền, hơn nữa theo tu vi tăng lên, nhục thân được linh lực tẩy rửa. Nguyên bản một ít thiếu sót cũng sẽ tiêu thất, cho nên, chân chính quyết định một cái người có thể đi bao xa. Toàn bộ nhìn vào tâm người rồi, người nhìn cái thác nước này có cảm giác gì? Trong bầu trời có trăng khuyết, chiếu xuống một mảnh đại địa u ám này, một con sông chảy xiết, cuồn cuộn chạy đi, đá hai bên vách núi nâu đen. Dạ trùng nhẹ minh, dã thú đang cẩn thận xuyên qua. Cái này là cảnh trí mỹ lệ. Có một loại cảm giác bất cứ thứ gì đều không thể chống lại thác nước lao ra. Đồ Nguyên nhìn nước sông xung kích mà xuống. Lại lao nhanh mà đi nói ra. Nhưng mà trong lòng hắn lại nhớ tới một câu thơ kiếp trước. Phi lưu thẳng hạ 3000 xích. Hư hư thực thực ngân hà là cửu thiên. Khuất Thành không có biểu thị cái gì với lời hắn nói. Mà là nói ra, năm đó sư tổ ngươi. Hắn vì giảng pháp cho ta thì cũng là mang ta đến nơi đây nhìn xem. Chúng ta trước lên đỉnh thác nước kia xem đi. Hai người tới trên thác nước, nhìn về hạ du, chỉ thấy nguyên bản là sông ngòi lao nhanh. Lúc này nhìn tổng thể, giống như là một con ngân long nằm tại trên đại địa. Yên tĩnh, trầm ngủ trong cảnh đêm. Ngươi nhìn thấy gì? Sơn hà tráng lệ, Khuất Thành y nguyên là không có lời bình về lời hắn đã nói. Mà là chuyển đề tài. Tại đầu nguồn con sông này có một cái môn phái, tên là Long Trì Thiên Cung. Bởi vì trong dãy núi nơi môn phái kia có một cái hồ nước thật lớn. Mà cung điện cái môn phái này kiến lập tại trên núi vây quanh hồ nước. Có ghi chép, trong Long Trì Thiên Cung kia từng có một vị đệ tử. Tại lúc hắn còn tuổi nhỏ thì sư phụ hắn vì giảng pháp cho hắn. Dẫn hắn lên đỉnh núi nhìn con sông này. Hỏi hắn nhìn thấy cái gì? Vị đệ tử kia nói hắn nhìn thấy một con ngân long muốn chạy ra Long Trì. Sau lại rất nhiều năm sau, Long Trì Thiên Cung gặp đại nạn, bị người đánh lên sơn môn. Lúc đỡ không được thì vị đệ tử kia thấy các vị đồng môn cùng sư phụ tử thương. Trong lòng bi thống, hắn khóc hô với con sông chảy xiết này. Nói Long Trì tuy rằng khốn đốn, nhưng chung quy là nhà của ngươi. Hiện tại nhà của ngươi sắp bị người hủy hoại. Ngươi vì cái gì còn không trở về? Theo lời hắn vừa dứt, toàn bộ con sông này nước cuốn ngược, hóa thành một con ngân long, bay vút lên mà quay về Long Trì Thiên Cung. Tục truyền, lúc đó sông nước này biến thành ngân long, lân giáp long chảo, con mắt thân thể nơi nơi phân rõ. Long ngâm giống giận rung trời, đẩy lùi tất cả địch nhân tới phạm. Khuất Thành nói xong, trong lúc nhất thời, chỉ có thanh âm thác nước. Đó là pháp thuật sao? Không sai, đó là pháp thuật. Hơn nữa còn là một loại đại pháp thuật đường đường chính chính. Khuất Thành nói ra, sau cùng vị đệ tử kia thế nào? Đồ Nguyên hỏi, chết rồi, lưu lại một quyển ngân long về tổ đồ rồi chết đi. Đồ kia chính là cái pháp thuật ngân long về tổ này. Nhưng mà trong hậu bối đệ tử, không có một người có thể học được, dù cho là trong sư trưởng của đồng lứa năm đó đi lĩnh ngộ pháp thuật này. Cũng chỉ được ra lông. Mà không có cái loại khí thế nước sông hóa ngân long giận nhảy cửu tiêu đại sát tứ phương đó. Cách chương.